Tinh giới, chương 1519, tâm tư độc ác, góc truyện audio.com, khụ thế nào Ninh lão? Lâm Thiên nói, ngươi người này, có nguy hiểm cũng không nói một tiếng. Ninh Sơn trừng mắt nói, Lâm Thiên hắc hắc cười nói, ta không phải biết Ninh lão ngươi đỡ như vậy công kích là chút lòng thành sao? Cho nên vốn không có kêu, Ninh lão ngươi không lấy làm phiền lòng a. Ninh Sơn cũng chính là giả trang bộ dáng thôi, hắn cũng là biết kia công kích tới như vậy mau, Lâm Thiên cũng là không có thời gian thông chi hắn, cho dù là thông chi hắn, phỏng chừng hắn cũng là không có khả năng tránh đi kia công kích. Người đối với nguy hiểm cảm giác thật đúng là cường a. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên ha ha cười nói, bình thường, so với Ninh lão ngươi là hảo một chút ha ha. Lâm Thiên cười, thân hình lập tức hướng về kia thật lớn cửu cấp chiến hạm đến gần rồi đứng lên. Tâm Lam Hào Nội, nhìn đến Lâm Thiên hướng về kia cửu cấp chiến hạm tới gần, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa Tâm đều là nói ra đi lên. Lâm đại ca như thế nào như vậy rất mạo hiểm. Lệ Toa nói, cửu cấp chiến hạm kia công kích cũng không phải là hay nói giỡn, chính là thực lực có vẻ thấp một chút chí tôn cấp cường giả thực khả năng cũng sẽ chết ở cửu cấp chiến hạm công kích dưới, Phỉ Nhã các nàng nhưng là biết Lâm Thiên tu vi còn không đến chí tôn cấp. Vừa mới Lâm Thiên tránh được kia một đạo công kích các nàng cũng là phát hiện, nhưng là tránh được đạo thứ nhất cũng không thể thuyết minh có thể toàn bộ tránh được, phải biết rằng, càng tới gần kia thừa nhận hỏa lực có thể sẽ càng cường đại. Lâm Thiên không ngừng mà tới gần kia một cửu cấp chiến hạm cũng là từng đạo công kích điên cuồng mà hướng về Lâm Thiên khuynh tiết, Lâm Thiên là có thể lẫn mất quá liền trốn, tránh không khỏi kia không có biện pháp, chỉ có thể là cứng rắn chịu. Kia công kích thật sự là rất mật, có chút lại phạm vi đả kích tường toàn bộ tránh thoát kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chu thần, thế nào? Lâm Thiên một bên tại kia lửa đạn bên trong không ngừng mà chớp động, một bên ở trong óc bên trong hỏi. Sở dĩ không ngừng mà tới gần, Lâm Thiên đương nhiên không phải không có việc gì tìm việc làm, mà là vì cấp Chu thần sáng tạo điều kiện. Chu thần là có thể khống chế cửu cấp chiến hạm, điểm này, theo Tâm Lam Hào kỳ thật Chu thần đã sớm đang âm thầm nắm trong tay liền đủ để chứng minh, nhưng là Chu thần khống chế, nếu cách xa trong lời nói kia hiệu quả còn kém nhiều lắm. Cửu cấp chiến hạm nhưng là phi thường cường đại, cho dù là lấy Chu thần năng lực nếu không thể cách thật sự gần trong lời nói kia cũng là không thể bắt đầu đối kia một chiến hạm khống chế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, nếu chính là giết chết kia hai vũ trụ cấp tên trong lời nói kia Lâm Thiên kỳ thật căn bản là không cần phí nhiều lắm khí lực. Phá giới đã muốn là khôi phục một ít năng lượng, hơn nữa tinh giới phong ấn, cho dù là kia hai vị này tại kia cửu cấp chiến hạm trong vòng, cũng là miễn cưỡng có thể hoàn thành, chỉ cần đưa bọn họ thực lực phong ấn một bộ phận, sau đó sử dụng phá giới trong lời nói, như vậy thực dễ dàng là có thể xử lý kia hai vị này. Chính là, Lâm Thiên mục tiêu cũng không chính là xử lý kia hai vị này còn muốn đem này một thật lớn cửu cấp chiến hạm theo vì đã có. Cửu cấp chiến hạm A, một con thuyền giá trị 500 vạn ước đã ngoài, Lâm Thiên tự mình là lấy không ra kia tiền đi mua, như vậy cũng chỉ có thể là đoạt nay như vậy một tốt cơ hội ngay tại trước mắt như thế nào có thể buông tha cho. Góc truyện audio.com, cửu cấp chiến hạm khó cấp nếu là muốn giết người, sau đó bạo lực tiến vào kia chiến hạm bên trong đoạt được chiến hạm trong lời nói, này căn bản là không có khả năng, tại kia dạng tình huống hạ chiến hạm không đến cái tự bạo mới là lạ, cửu cấp chiến hạm tự bạo chí tôn cấp cường giả đều là có thể tạc từ. Không thể như vậy cường đến, Lâm Thiên cũng chỉ có thể dựa vào tinh giới đặc thù năng lực cho nên liền xuất hiện như bây giờ cảnh tượng, hắn một người tại kia dày đặc công kích bên trong chớp động mà Ninh Sơn còn có Tâm Lam Hào mặt trên một ít người còn lại là có chút khẩn trương nhìn. Lão đại, bảo trì tại đây cái khoảng cách trong lời nói, kia hẳn là có thể hoàn thành xâm nhập sau ta sẽ trước tiên âm thầm nắm trong tay tự bạo hệ thống còn có một ít có vẻ dễ nắm trong tay hệ thống, này khác rất nhiều gì đó trong lời nói kia đợi cho thời điểm chúng ta tiến nhập trong đó tái tiến hành tốt lắm. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, Chu thần, ngươi phòng chừng cần bao nhiêu thời gian? Lão đại, nếu là ở này khoảng cách trong lời nói, như vậy, đại khái một ngày thời gian đi, nếu gần một chút trong lời nói kia có thể ngắn lại một chút thời gian. Chu thần nói, là tinh vũ lão đại động thủ ta nghỉ ngơi hắc hắc lão đại, vì không ảnh hưởng tinh vũ lão đại không gia tăng ngươi gánh nặng ta trước ẩn đi xuống. Chu thần nói xong, Lâm Thiên trong óc bên trong vốn không có vang lên hắn thanh âm. Một ngày thời gian quá dài một chút a. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, nếu thời gian quá dài nói, như vậy kia chiến hạm trong vòng hai vị này vị tất sẽ không hoài nghi một chút cái gì. Lâm Thiên nghĩ thân hình càng thêm bước gần một chút kia chiến hạm. Xa xa một chút Ninh Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Thiên biểu diễn. Này vẫn là vũ trụ bát giai nhân có thể có được năng lực sao? Ninh Sơn nói thầm nói, nếu là vũ trụ bát giai nhân, như vậy, ở Lâm Thiên Sở thừa nhận như vậy công kích trích chỉ sợ 1-2 giây thời gian sẽ bị kia cường đại lực công kích hóa thành hư vô. Ở Lâm Thiên bên ngoài thân, lúc này, đó là có một tầng thản nhiên kim quang, này kim quang chính là ngự thiên cho hắn cung cấp phòng ngự, tại kia chút công kích rơi xuống Lâm Thiên trên người thời điểm, toàn bộ bị này kim quang cấp cản xuống dưới. Nếu là chủ pháo công kích trong lời nói, như vậy chính là kia kim quang cũng là không dễ dàng chắn, nhưng là Lâm Thiên có mãnh liệt nguy hiểm biết trước năng lực, hắn mỗi khi đem chủ pháo công kích cấp tránh thoát, mà một ít yếu nhược một chút pháo công kích trong lời nói, cũng là không dễ dàng phá điệu ngự thiên phòng ngự. Người này đang làm thôi, chẳng lẽ tưởng trực tiếp đánh tới chiến hạm phía trên đến đục lỗ chiến hạm phòng ngự bất thành. Tại kia thật lớn biên bức chiến hạm trong vòng chỉ có hai người, một nam một nữ, nói chuyện là kia thanh niên nam tử. Nàng kia hơi hơi nhíu mày nói, sao lại thế này, nếu Lâm Thiên đến đây, hắn sư tôn, vì cái gì chưa có tới đâu. Kia Ninh Sơn là chí tôn bát giai thực lực, chí tôn bát giai cường giả, nếu phối hợp kia Tâm Lam Hào trong lời nói, là có thể đánh bạo chúng ta chiến hạm. Chiến hạm nhất hủy, chúng ta khẳng định cũng là chết chắc rồi. Chẳng lẽ Lâm Thiên là muốn tiếp cận chúng ta chiến hạm, sau đó ra cái gì thủ đoạn đem chúng ta chiến hạm cấp đoạt bất thành. Trẻ tuổi thanh nam tử cười lạnh nói, tưởng cường thường cửu cấp chiến hạm kia chỉ sợ hắn còn không có kia bản sự. Chính là nội vũ trụ cường giả xuất thủ tưởng cường thường cửu cấp chiến hạm. Góc chuyện audio.com, cũng là ít khả năng sự tình. Chúng ta dù sao trốn phòng chừng là trốn không thoát như vậy, ngay tại trốn phía trước đem Lâm Thiên cấp xử lý đi. Ta đổ muốn nhìn hắn có thể ở kia lửa đạn bên trong kiên trì bao lâu. Nói tới đây, trẻ tuổi thanh nam tử trong mắt lộ ra một tia khác thường quang mang, hắn thẳng tắp nhìn nàng kia. Âu Nhã biểu muội, chúng ta khả năng sống không nổi nữa, ở từ phía trước ta còn có một nguyện vọng. Nàng kia nhìn trẻ tuổi thanh nam tử ánh mắt sắc mặt hơi đổi. Cái gì nguyện vọng, làm ngươi, trẻ tuổi thanh nam tử nói xong, hắn thân hình nhoáng lên một cái, nháy mắt cũng đã là đem nàng kia ôm ở trong lòng. Ngươi cũng tưởng là đi, ha ha ha ha, kia thanh niên nam tử ép cười nói, cùng với làm cho Lâm Thiên bọn họ giết chết, không bằng cho ta giết chết đi của ta hảo biểu muội. Ha ha, biểu ca, đừng như vậy, ngươi còn như vậy, ta không khách khí. Nàng kia lớn tiếng nói. Không khách khí, ta thích có một chút điểm phản kháng, như vậy cũng có chinh phục khoái cảm, đặc biệt này người vẫn là biểu muội ngươi. Kia thanh niên nam tử cười to nói. À, ngay sau đó, kia thanh niên nam tử hét thảm một tiếng, sau đó, trong nháy mắt thời gian hắn trong cơ thể liền toát ra đỏ như máu hỏa diễm, tại kia đỏ như máu hỏa diễm bên trong, kia thanh niên nam tử thân thể bay nhanh tiêu tán, chính là vài giây thời gian, kia một thanh niên nam tử cũng đã là biến thành hư vô. Của ta hảo biểu ca, ta còn muốn sống mệnh đâu. Nàng kia nhẹ giọng nói, Lâm Thiên bọn họ đuổi giết chúng ta, thuyết minh ba lão gia này cũng là Lâm Thiên giết, Lâm Thiên thực có thể là đã biết chúng ta hãm hại hắn tin tức, nhưng là, nay chỉ có ta một người còn sống, kia hết thảy đều cùng ta không quan hệ, ta khi đó, luôn luôn tại bế quan không phải sao. Đình chỉ công kích, nàng kia nói, nháy mắt kia thật lớn biên bức chiến hạm phía trên một đạo công kích cũng là không có thả ra. Tại kia bên ngoài, Lâm Thiên phát hiện này công kích hoàn toàn ngừng, trong lòng hơi kinh hãi, hắn còn đang suy nghĩ có thể hay không có cái gì quỷ dị thời điểm, một đạo thanh âm vang lên ở tại này một mảnh khu vực. Đầu hàng, Lâm Thiên, ta đầu hàng, đầu hàng, Lâm Thiên hơi hơi ngẩn ngơ, kia xa xa, Ninh Sơn cũng là sừng sốt một chút, như vậy đầu hàng sự tình kia thật đúng là ít có. Ninh Sơn thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên, cẩn thận có trá. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu dương giọng nói, cấp gia có thể làm cho ta tin tưởng các ngươi đầu hàng căn cứ chính xác. Lâm Thiên, ta biết là ta biểu ca bọn họ đối với các ngươi không dậy nổi, hết thảy đều là bởi vì biểu ca bọn họ cừu hận chi tâm mới có thể tới hiện tại bộ, vừa mới biểu ca dục đối ta gây rối, đã muốn bị ta giết chết. Ta truyền một đoạn tần số nhìn cho các ngươi, kia thanh âm nhất hoàn, Tâm Lam Hào liền lập tức thu được một đoạn tần số nhìn. Tâm Lam Hào phía trên, Phỉ Nhã các nàng lập tức liền xem nổi lên kia tần số nhìn đến. Phân tích là giả tạo giả. Bạch Đao trầm giọng nói, là, bắt đầu phân tích. Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, chính là ngắn ngủn vài giây kia thanh âm sẽ thấy một lần vang lên, phân tích kết quả, này tần số nhìn đều không phải là hợp thành, là chân thật thu. Lâm đại ca kia hai vũ trụ cấp cường giả chung kia nam đã muốn đã chết, là bị kia nữ giết chết, kia nam muốn đối kia nữ gây rối là thật. Phỉ Nhã đưa tin cấp Lâm Thiên nói, Lâm Thiên đối với kia chiến hạm trầm giọng nói, nếu nói như vậy ngươi liền đóng cửa chiến hạm phòng ngự hệ thống sau đó xuất hiện. Góc chuyện audio.com, đi, nàng kia thanh âm vang lên, Lâm Thiên, ta có thể đi ra, nhưng là sẽ không đóng cửa chiến hạm phòng ngự hệ thống, ta biết ngươi đối này một cửu cấp chiến hạm hẳn là có vẻ coi trọng, làm cho ta rời đi, sau đó ta sẽ giải trừ chiến hạm quyền khống chế hạn, nói vậy, ngươi là có thể dễ dàng được đến này một cửu cấp chiến hạm. Cách chương.